Người mang cho ta tình yêu mong manh, tình yêu chơi vơi trong màn đêm lạnh. Mình tôi hôm nay mãi cô đơn mong chờ ai. Người mang cho ta tình yêu mong manh, tình yêu chơi vơi trong màn đêm vắng. Mình tôi lang thang mãi cô đơn mong chờ em. Tình đôi ta hôm đó bên nhau quá ngây thơ, thương trao nhau bao nhiêu những môi hôn nồng, mà giờ sao quên đi lời thề xưa bên nhau trọn kia. Còn mình tôi ôm những nỗi nhớ vẫn trong tim, kỷ niệm xưa tôi đây đã sao quên người. Người yêu ơi khóc cho quên cuộc tình vỡ vỡ tan. Yeah. Oh. Xa nhau thật sao, thật đã mất môi hôn ấm nồng. Đường đi sao vội xa, mình tôi mãi nhớ em. Mình xa nhau thật sao, còn đâu nữa những đêm thấm nồng. Giờ đây riêng mình tôi, còn vẫn nhớ đến em người ơi. Tình yêu ta hôm đó bên nhau quá ngây thơ, lời thề xưa bên nhau chẳng kiếp nay phai rồi. Giờ đây tôi bâng khuâng lang thang không ai cùng bước. Còn mình tôi ôm những nỗi nhớ vẫn trong tim, kỷ niệm xưa trong giây phút ai ở bên người. Ngày nay em phương nào, còn tim tôi vẫn mãi. Mãi mong chờ ai.